Vô Lại Kim Tiên, chương 42, Thánh Giai Thích Khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Lâm Na thu xếp Khải Lực Tây với Khải Thụy Tư nghỉ ngơi, sau đó liền đi tìm Lâm Phong, kết quả tìm khắp trên phủ cũng không thấy bóng dáng Lâm Phong, hỏi qua thân vệ trong phủ, mới biết lĩnh chủ đại nhân mang theo một nhóm lớn mỹ nữ lên phố đang chuẩn bị về hậu viện, lại thấy Lâm Phong trái ôm phải ấp hi hi ha ha trở về, thấy 12 vị mỹ nữ chiến thần bề ngoài không biểu lộ tình cảm theo phía sau Lâm Phong, Khải Lâm Na cũng không gấp hỏi chuyện chính đáng, một mắt kéo tiểu toa Lị Na hỏi lên phố chơi có vui thích không, một mặt đi về hậu viện tâu Lị Na đương nhiên chơi vui vẻ rồi. Lâm Phong thực là thương yêu nàng ta nhất, muốn không vui vẻ cũng không được. Về đến hậu viện, Khải Lâm Na mới hỏi, chàng tính làm sao an bài đại ca thiếp bọn họ, vinh dự dong binh đoàn cũng có 5.000 người, không bằng thì để thiếp thay bọn họ thảo luận danh phận với chàng nha. Lâm Phong vỗ vỗ gương mặt nhỏ của toa Lị Na, ra hiệu nàng ta với Đái Lệ Ti ra ngoài chơi, đợi hai người đi ra, mới đáp. Là Khải Lực Tây muốn danh phận sao? Khải Lâm Na cười, vuốt xuống mái tóc dài bên tai, đáp. Cái gì đều không giấu qua chàng, thậm chí hiện tại, chẳng lẽ chàng còn không tin qua thiếp sao? Con người đại ca thiếp chàng cũng không phải không biết, thiếp cũng không muốn giấu chàng, nói thế nào huynh ấy cũng là đại ca thiếp, chàng nên cho huynh ấy một danh phận, cũng tốt để huynh ấy an tâm. Không phải ta không tin qua nàng. Lâm Phong ra hiệu Khải Lâm Na ngồi đến bên cạnh hắn, sau đó dựa trên bộ ngực mềm mại của nàng, nói. Nàng là thê tử tương lai của ta làm sao có thể không tin tưởng nàng chứ? Chỉ là đại ca nàng con người đó dã tâm quá lớn, một lòng muốn phục quốc làm hoàng đế, ta được là không sợ hắn có thể bay khỏi lòng bàn tay của ta, nhưng ta sợ như quả nói hắn vạn nhất không an phận nàng có thể rất khó làm người. Khải Lâm Na trầm mặc một lúc thở dài nói, chàng có thể vì thiếp nghĩ như thế thiếp đã rất mãn nguyện, nói thế nào huynh ấy cũng là đại ca của thiếp, chàng nên cho huynh ấy một danh phận thôi, thiếp có thể thay huynh ấy làm cũng chỉ có chút này, sau này việc của huynh ấy không muốn hỏi qua nữa. Lâm Phong sảng khoái nói. Như nàng thậm chí nói như vậy, vậy ta không có gì để bàn, bất quá ta hiện tại cũng là một tư lệnh lẻ loi, lão gia tử đem ta điều đến vùng đất khô cằn này là ý tứ gì nàng phải có thể nghĩ được, bởi vậy, chuyện danh phận hiện tại nói tới quá sớm, đợi ta ngày sau chấp trường binh quyền hãy bàn lại. Khải Lâm Na vui sướng nói, đa tạ chàng, kỳ thập thiếp biết đại ca thiếp không có gì có thể so với chàng, chàng cũng một chút đều không sợ huynh ấy có thể làm ra chuyện gì, bất quá chàng có thể đáp ứng yêu cầu vô lễ này của thiếp, thiếp vẫn là rất cao hứng. Cho dù ra mặt Lâm Phong dày như tường thành, nghe phát giám ngựa này của nữ nhân cũng bất giác có chút đỏ mặt, hì hì cười khan một tiếng, lật người đem đầu vùi trong bộ ngực của Khải Lâm Na không an phận vùng lên. Khải Lâm Na tức thì ngọc diện đỏ rực lại không có phản kháng, mà là ôm chặt lấy đầu Lâm Phong. Làm ầm ĩ một trận, Lâm Phong mới từ trên giường lật lên, nói. Suýt nữa quên đi chuyện chính, tên hôn quân tạp đặc đó lại phái người tới thích sát ta, tên khốn này thực lực không kém, nhất là sở trường ẩn thân, ta có lẽ dốc sức khảo tra hắn một lần. Text được lấy tại chuyện phun, Khải Lâm Na vội vàng đứng dậy nói, chàng có chuyện thiếp không nên quấy nhiễu, thiếp đi thương lượng một chút việc với An Đức Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chỉnh đốn y phục liền đi ra khỏi cửa, nàng thực không muốn lại thấy tình cảnh Lâm Phong chỉnh người. Lâm Phong cũng chỉnh trang y phục nhàn nhã đi tới thư phòng, lệnh người đem sát thủ đó mang tới. Bỉ đặc hiện tại thật là sống không bằng chết, ngay cả muốn chết cũng không khả năng. Hắn bị kéo như chó chết tới, trái tim 7 lên 8 xuống ngày không ngừng. Hắn thực là không sợ chết, nhưng hắn sợ sống không bằng chết. Lâm Phong vẫy tay để thân vệ lui xuống, tư thái yêu nhàn uống nước ép la lị, rất có hứng thứ quan sát tên khốn dám tới giết hắn này, nhãn thần đó cực giống thần tình khi mèo vờn chuột. Tuy hắn kim thân đại thành, đã không cần tới ngũ cốt tạp lương nữa, nhưng những đặc sản đó của tinh linh chi đô vẫn khiến hắn có ham muốn ăn uống mạnh mẽ, loại nước ép la lị này là làm từ một loại trái la lị của tinh linh chi đô, mùi vị với nước chanh của thế kỷ 21 có vài phần gần giống, hơn nữa thêm một phần mát lạnh kéo dài, rất nhận được hoan nghênh của bọn quý tộc nhân loại. Bất quá đặc sản của tinh linh nhất tộc cũng chỉ có hắn nguyệt tinh linh phò mã này mới có tư cách đem kiếm lấy kim tệ, chỉ là sản lượng quá ít, bằng không hắn đâu còn có thể vì 1.000 vạn kim tệ trình kiến thành trì phát sầu. Thế giới này có rất nhiều thứ đáng chúng ta lưu luyến, ta đoán ngươi cũng không muốn nhanh như thế liền tới Mông Ni Tạp Đại Thần. Lâm Phong nói, sảng khoái chút trả lời ta vài vấn đề, ta có thể tha một mạng chó của ngươi, ngàn vạn đừng khiêu chiến nhẫn nại của ta không thể để ngươi liền chết dễ dàng như thế. Mông Ni Tạp là âm thần của thế giới này, tương đương với Diêm Vương trên địa cầu. Bỉ đặc nói, thì để ta kiến thức một lần ngươi có thủ đoạn gì nào. Không để ý tới uy hiếp của Lâm Phong, nhắm mắt lại. Lâm Phong thu đi vẻ tươi cười, cười lạnh nói. thực sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Dụng thủ nhất chỉ, một đạo lam sắc hỏa diễm nhỏ hẹp kích xạ ra, sau đó trên người bị đặc kéo tràn ra, đây là đạo gia tam vị chân hỏa, không phá nhục thân, chuyên đốt linh hồn. Tiếng kêu thảm xé rách trời xanh từ trong thư phòng vang lên, bị đặc chỉ cảm thấy một đoàn hỏa diễm từ trong tim tỏa ra, tựa hồ muốn đem linh hồn hắn thiêu hủy, loại thống khổ đó quả thật không phải con người có thể chịu đựng được, muốn ngất đi thậm chí không có khả năng, còn không đến một tiếng ngắn ngủi, liền đem toàn bộ ý chí của hắn phá vỡ. Lâm Phong thu lại chân hỏa, nói, sớm gật đầu thì không sao, nào còn cần chịu nhiều đau khổ như vậy, nói, danh tự, lai lịch đem thứ ta muốn biết đều nói ra. Bỉ đặc giống như cơn bão không ngừng thở hổn hển qua một hồi lâu, mới giao ra tất cả. Sự thật Lâm Phong sớm đã đoán được 8-9 phần, chỉ bất quá là từ trong miệng bỉ đặc chứng thật một lần nữa thôi, sau khi nghe xong, không kìm được cười lạnh một tiếng. Tạp đặc thứ củi bỏ đi này, chung quy có một ngày lão tử tự mình đưa hắn lên đường. Không đếm xỉa tới ánh mắt kinh hãi của bỉ đặc quan sát hắn vài cách mới tấm tắc nói. Không ngờ người chính là thích khách vẻn vẹn còn lại của đại lục, không tệ, không tệ. Bỉ đặc mặt như cho tàn, run rẩy hỏi. Ngài muốn làm gì? Tam vị chân hỏa thiêu đốt linh hồn không phải con người có thể chịu đựng được, cho dù là người có lực ý chí kiên cường nữa cũng không được. Thống khổ vượt qua phạm vi tiếp nhận của thân thể mới rồi còn rành rành trong mắt bỉ đặc từ đáy lòng dâng lên một chút sợ hãi. Lâm Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần hoảng sợ như thế, ta nếu muốn giết người thì không thể lưu ngươi đến hiện tại, ngươi còn có chút năng lực liền giết ngươi thế này quả thật có chút đáng tiếc. Dụng thủ nhất chỉ, một đạo phù chú kim sắc từ trán bỉ đặc bắn tới, hỏi. Ngươi có thể nguyện ý vì ta làm việc không? Có thể vì ngài dốc sức là vinh hạnh của kẻ này. Bỉ đặc trong lòng run lên, hỏi. Ngài làm gì với kẻ này thế? Tuy hắn phát hiện bản thân đã khôi phục sức lực, hắn thực là lại một chút cũng không dám loạn động. Lâm Phong cười đáp, ta hạ tinh thần lạc ấn cho ngươi, cho dù ngươi ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần tâm niệm ta vừa động, ngươi liền có thể chết cả một chút mảnh vụn cũng không còn, bởi vậy ngươi tốt nhất đem những ý niệm bất chí của ngươi xóa đi, không nên lại khiêu chiến nhẫn nại của ta. Chấm, bỉ đặc sắc mặt trắng bệch trên trán mồ hôi cỡ hạt đậu lăn xuống. Lâm Phong tiếp tục đả kích tâm linh mỏng manh của hắn. Bản thân ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta tuyệt đối không thể bạc đãi ngươi, cho tạp đặc tên hôn quân đó làm chó có tiền đồ gì chứ, chỉ cần ta vừa ý, lật bàn tay ta liền có thể đưa hắn đi gặp Mông Ni tạp đại thần. Bỉ đặc vô ý thức gật đầu liên tiếp, người có thể có được 12 vị đại lực chiến thần đi theo, có tư cách buông ra cuồng ngôn như thế. Sớm sau khi bị bắt giữ, hắn liền đã minh bạch bản thân lần này ngã không oan, có thể nhìn xuyên ẩn thân chi thuật của hắn ngoại trừ chân thật chi nhãn của cự long, thì chỉ có đại lực chiến thần trong truyền văn, làm thánh cấp duy nhất của chức nghiệp đạo tặc, kiến thức của hắn tự nhiên không cần nói, như quả nói nghĩ không minh bạch nữa, cái hàm tước thánh cấp này của hắn thì đáng phải hoài nghi. Tuy không nghĩ minh bạch tên nhóc con dám thúi trước phải ác ma truyền thế hay không, nhưng hắn hiện tại đã không dám nghĩ nữa. Lâm Phong nói, rất tốt, bắt đầu từ hiện tại, ngươi ở khắp nơi toàn quốc bí mật thu dưỡng một nhóm cô nhi cho ta, sau đó tìm một vùng địa phương bí ẩn bồi dưỡng một nhóm nhân tài tinh anh, phải có thể đảm nhiệm ám sát cùng thu thập tình báo vân vân các loại nhiệm vụ, có vấn đề hay không? Bỉ đặc nhận lệnh gật gật đầu, bồi dưỡng sát thủ đối với hắn mà nói đích xác không phải chuyện khó gì, bởi vì hắn chính là nhân vật cấp tổ tông của cái chức nghiệp này, sở trường chính là ẩn tàng thân phận. Lâm Phong cười nói, rất tốt, đây là huyền cương đấu khí của Lâm gia, ngươi cầm đi. Dương tay đem một tập sách nhỏ ném qua, bỉ đặc vươn tay tiếp lấy, chỉ nhìn qua một cái liền cất vào, từ sâu trong nhãn thần hắn, Lâm Phong thấy được một chút thích thú, đối với một võ giả mà nói, đấu khí gia truyền của Lâm gia đích xác có lực dụ hoặc không thể kháng cự, người khác không biết phân lượng của Lâm gia, nhưng là một thánh cấp, bỉ đặc có thể biết rõ lão già đó của Lâm gia tuyệt đối là một kiếm thánh ẩn tàng. Lâm Phong lại lấy ra một thanh kiếm rộng hai ngón tay, dài ba xích ném qua. Thanh kiếm này ngươi cầm lấy dùng, ta nhấn mạnh một lần nữa, chú ý che giấu tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào phát hiện manh mối, nếu không. Hai mắt hàn quang bạo xạ, lạnh giọng nói, ta có thể tự thân đưa ngươi đi gặp Mông Ni tạp đại thần. Bỉ đặc cả người run rẩy, cung kính đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định không thể để người thất vọng. Lâm Phong vẫy vẫy tay nói. Xuống đi, ghi nhớ đừng để người trong phủ phát hiện hành tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ đặc cung kính đáp một tiếng, vô thanh vô thức lùi xuống. Lâm Phong trên mặt lộ ra một chút vẻ tươi cười thỏa mãn, hắn cũng không biết bản thân vì sao có thể quyết định này, hắn chỉ biết muốn đem tất cả đều nắm chặt trong tay bản thân, thì nhất định phải có một chi vũ khí bí mật nắm trong tay, trước đây vừa đến Khố Khắc Xâm Đạt, hắn liền có dự định này, chỉ là luôn luôn không có tìm được nhân tài thích hợp, xuất hiện của Bỉ Đặc cuối cùng để hắn hoàn thành được tâm sự. Hài lòng thỏa dạ ngâm điệu hát dân gian ra cửa, khi đang chuẩn bị đi tìm Khải Lâm Na, một thân binh chạy qua hành lễ bẩm. Công tử, đế đô có tín hàm khẩn cấp truyền lại, sứ giả nguyên soái đang ở ngoài cửa cầu kiến. Lão phụ thân phái người tới. Lâm Phong sững người, nói. Dẫn lại gặp ta, chấm, thân vệ đáp một tiếng lui xuống, không lâu sau, dẫn một tướng lĩnh trẻ 20 tuổi tới, tướng lĩnh này hướng về Lâm Phong hành một lễ, nói. Mạt tướng Mông Huyền, khấu kiến tam công tử. Lâm Phong nói, bất tất đa lễ, phụ thân phái ngươi lại có chuyện gì? Mông Huyền đáp, bẩm tam công tử, Mạt tướng là phụng mệnh nguyên soái cùng đi với Lãng Nguyệt đế quốc tam hoàng tử tới, tam hoàng tử điện hạ đang ở ngoài cửa chờ đợi, tam công tử có thể mời tam hoàng tử điện tử vào trước rồi tiến hành tường đàm lại được không? Lãng Nguyệt đế quốc, Lâm Phong càng thêm nghi hoặc hướng về thân vệ bên cạnh vung tay, phân phối. Đi thỉnh khách nhân đến đại sảnh, thân vệ nhận mệnh đi, Lâm Phong lúc này mới hướng về Mông Huyền hỏi. Lãng Nguyệt đế quốc cùng Lâm gia chúng ta không có quan hệ, lần này đến lãnh địa của ta làm gì? Mông Huyền đáp, Mạt tướng cũng là không biết, tam công tử có thể hỏi thăm trước mặt tam hoàng tử điện hạ. Lâm Phong trong lòng đánh dấu chấm hỏi rất lớn, thấy Mông Huyền anh khí tràn trề tới đại sảnh đãi khách. Cách chương.